Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1971, Thiếu đế chi uy. Khắp nơi người đều điên rồi, Thiên Võ Vương đã chết rồi sao? Đầu trực tiếp bị Tô Viêm lấy xuống rồi, hắn thật dám xuống tay, một đám tiên lão viện chấp sự đều hút vào khí lạnh. Vấn đề đại điều. Cũng có người ở trong lòng tức giận mắng Thiên Võ Vương. Không có chuyện gì ngươi rút ngọn gió nào. Này ngoan cha tử liền Tiểu Lôi Vương cũng dám tàn sát. Huống chi là ngươi một hai lần khiêu khích. Thiên Võ Vương, không, Tô Viêm ngươi cái người điên này, cho ta nạp mạng đi. Tiên thần phẫn nộ, có thể nói muốn rách cả mí mắt. Tô Viêm lấy xuống đầu của hắn. Tiên tộc tuổi trẻ chiến thần chết đi sao? Mặc dù là bất tử, tương lai cũng sẽ trở thành hắn cường giả đường bóng mờ. Hắn hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến, cũng đã mất đi lý trí. Người của tiên tộc thật là hung hăng. Một cái không đủ, còn muốn lại đến một cái. Tô Viêm biểu hiện băng hàn, lời nói xuyên thấu tâm linh người ta. Bốn phía chiếm giữ cường giả đều cười khổ. Ai bảo bọn họ là đế tộc, một số thời khắc ở tiên nhân động cũng có đặc quyền. Có thể ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm dám to gan lấy xuống đầu của Thiên Võ Vương. Làm can, Thiên Lực Vương bấm tay một điểm, thần ma kỳ bàn trong phút chốc chuyển động lên, mờ mịt thời không dường như bao trùm vạn cổ sông dài. Rơi xuống đến đầy trời quân cờ, nhìn như rất nhỏ quân cờ. Kỳ thực khí tức nhanh như tia chớp cuồng bạo, mỗi một viên đều dường như vũ trụ sao chổi, tỏa ra hết sức khủng bố hung uy. Một đám trưởng lão kinh hãi kêu to, đây chính là đại thành tiên vương binh khí. Một cái tiên thần tính là gì? Đầy trời quân cờ đồng loạt ép rơi xuống, mỗi một con cờ đều dường như tiên vương hạ giới, để tiên thần hoảng sợ kêu rên. Thân thể đều bại liệt trên mặt đất, như cùng một đầu con gà con ở run lẩy bẩy. Hí, quần hùng không khỏi hút vào khí lạnh, bộ bảo vật này không khỏi cũng quá dọa người chứ. Một vị cấm kỵ cường giả, trực tiếp bị trấn áp không ngóc đầu lên được, mà này bất quá là thần ma kỳ bàn vắng lặng trong trạng thái. Một khi toàn diện thức tỉnh, ai cùng so tài, tiểu bối, ngươi là ai? Tiên thần thê thảm gào thét, hắn nhận ra Thiên Lực Vương, có thể không rõ ràng vị này thân phận, gọi ta là tiểu bối, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi, các ngươi tiên tộc đế vương đến rồi còn tạm được. Thiên Lực Vương nổi giận, dày nặng đại thủ nhảy vọt một cái về phía trước đập động, ẩn chứa long hổ hai lực, rốt cuộc tiên thần đã bị thần ma kỳ bàn trấn áp. Thiên Lực Vương một tát này đánh tiên thần ra chóc thịt bong. Thiên Lực Vương hạ thủ lưu tình, phụ cận chấp sự dồn dập mở miệng, biểu hiện nôn nóng, chuyện này quá to lớn, rất nhanh sẽ truyền khắp tiên lão viện. Ngươi là Thiên Lực Vương, tiên thần không khỏi run, hắn mặc dù là cấm kỵ cường giả, có thể há có thể ước lượng không ra Thiên Lực Vương phân lượng. Đừng nói là hắn. Mặc dù là tiên lão viện tiên lão, cũng sẽ làm người cùng thế hệ đến đối xử. Bọn họ chung quy vì tiên giới trả giá quá nhiều, đều là đại công thần. Hạ thủ lưu tình, Thiên Lực Vương đáy mắt lóe ra một vệt băng hàn. Lạnh lẽo nói, một cái chấp sự, trước mặt mọi người, muốn giết Tô Viêm, thời đại thay đổi sao? Tiên nhân động quy tắc có phải là sửa lại? Những này chấp sự cười khổ, Tô Viêm nhưng là lấy xuống Thiên Võ Vương trên gáy đầu người. Tiên thần không phát điên mới là lạ, Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, mang theo giọt máu đầu. Trong bóng tối lấy ra tiên thiết côn cùng đạo thư nghi cho mình bình. Hai đại hộ thân lá bài tẩy bất cứ lúc nào có thể đánh ra đến. Bởi vì hắn nhào bắt được vô biên sát niệm. Trong một chớp mắt đều muốn phơi thây ngàn tỷ dặm, đến cường giả hết sức khủng bố, bất cứ lúc nào có thể gây thành máu tanh thảm họa. thậm chí đánh giết trong chớp mắt tự thân. Là ai? Tô Viêm tóc đen phấp phới. Hắn cảm thấy loại này sát niệm, so với hắn gặp phải bất luận cái gì tiên vương đều muốn lạnh lẽo. Quả thực chính là cái thế chiến thần ở nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Người còn chưa từng đi tới, đáng sợ ảnh hưởng đã bao phủ tự thân. Bất quá Tô Viêm không bị ảnh hưởng, tinh thần ý chí của hắn là cường đại cỡ nào. Tiên vương đừng hòng để hắn thần phục. Âm âm, thần ma kỳ bàn đang nổ vang, suýt nữa thoát ly thiên lực vương khống chế. Thiên long nữ sắc mặt hơi trầm xuống, trong bóng tối lấy ra vạn long giáp. Nàng đã đoán được là ai tới. Thiên lực vương đem hết toàn lực nắm giữ thần ma kỳ bàn tình huống. Bàn cờ này vẫn đang nổ vang, này là cực kỳ hùng vĩ sức mạnh, ảnh hưởng thần ma kỳ bàn run rẩy, chấn áp ở trong đó tiên thần gầm nhẹ lao ra. Tùng tùng tùng, tiếng bước chân kéo tới, một bóng người hiện lên, từ xa đến gần, trong phút chốc khủng bố vô biên. Thiếu đế, vô tận người kinh hãi kêu to, truyền kỳ bên trong tồn tại xuất hiện, hoàn toàn là quân lâm thiên hạ. Nhìn xuống vũ trụ mênh mông, thiên địa đều đang nhịp đập, phảng phất cả viên đế tinh đều đang cộng hưởng. Hắn từng bước một đạp đến, lớn lao đến đè ép chư thiên sức mạnh, cũng trong thời gian ngắn lấp kín trái tim tất cả mọi người điền. Chúng sinh thật muốn không chịu nổi bắt đầu quỳ bái, đây là uy chấn vạn cổ uy nghiêm, đế tinh đại đạo đều tùy theo bao phủ. Thật như một vị tuổi trẻ đại đế ở đây hiệu lệnh thiên hạ. Mặt trắng nam thật trở thành cường giả rồi. Thiên lực vương tâm thần càng ngày càng trầm trọng. Năm đó bọn họ đều là một cấp độ. Hiện nay thiếu đế đã cao cao tại thượng. Nhìn xuống bọn họ, thiếu đế trên người mặc áo bào màu xanh, mặt như ngọc. Hắn tuổi quá trẻ, tuổi trẻ đến khiến người ta không thể tin được đây là một vị tiên vương. Đế nữ, đã lâu không gặp, thiếu đế cười khẽ, con mắt rơi vào đế nữ thân thể mềm mại bên trên. Dĩ vãng bọn họ đứng ngang hàng, hiện nay thiếu đế thoáng mang theo xem kỹ ánh mắt, thấy rõ hắn sáng nhớ chiều mong nữ nhân. Trên thực tế, lấy thiếu đế tầng thứ này, phóng tầm mắt toàn bộ trong tiên giới, dung mạo không kém đế nữ tự nhiên có thể tìm được. Có thể đối phó thiếu đế mà nói, chinh phục đế nữ, lấy được tiên giới đệ nhất nữ tử phương tâm, tất nhiên là nhân sinh người thắng, lưu danh vạn cổ. Đế nữ khẽ gật đầu, bình tĩnh mà đứng, hoàng kim giáp trụ sán lạn rực rỡ, đem tôn lên dường như hoàng kim đế nữ, gây nên toàn trường người ánh mắt, bọn họ lúc này mới phát hiện đế nữ cũng ở nơi đây. Thậm chí còn là thiên long nữ vị này. Thiên lực vương, người hỏa khí vẫn là lớn như vậy. Sau một khắc, ánh mắt của thiếu đế rơi vào lưng hùm vai gấu trên người thiên lực vương. Lập tức buông ra đối thần ma kỳ bàn áp chế. Thiên lực vương hừ một tiếng. Cái tên này thật có thành tựu. Mới vừa lên sàn liền cho mình một hạ mã uy. Nếu không có kiêng kỵ nhiều người ở đây mắt tạp, hắn phỏng chừng thiếu đế sẽ giáo huấn một chút chính mình. Năm đó thiên lực vương cho thiếu đế lấy không ít biệt hiệu. Hai đại cường giả thường thường tranh đấu. Bất quá thiên lực vương cũng có tự mình biết mình. Sức chiến đấu của hắn thua kém thiếu đế một ít. Đương nhiên thiên lực vương cũng sẽ không sợ rồi. Cuối cùng, ánh mắt của thiếu đế rơi vào trên người Tô Viêm. Trong nháy mắt, tiên vương thiên uy giáng thế, Tô Viêm dường như rơi dụng tử vong hải bên trong. Trong thiên địa lộ ra đại hoảng sợ lực lượng, dường như ép chết con kiến đồng dạng. Phải đem Tô Viêm đánh cho cả hình thần đều diệt. Oanh, Tô Viêm thân thể hừng hực, trong óc vắng lặng tiểu tháp mơ hồ chuyển động, mài nát đầy trời tinh thần ý chí tập kích. Thiếu đế, người chớ quá mức rồi. Thiên long nữ sắc mặt kinh biến, nguyên bản muốn giúp Tô Viêm một tay, nhưng là vượt qua thiếu đế dự liệu chính là, Tô Viêm trong óc có siêu cấp đại sát khí chấn thủ. Người xung quanh tâm kinh, Tình huống thế nào? Thiếu đế vừa nãy rất rõ ràng tức giận. Đáng tiếc Tô Viêm không việc gì. Sừng sững ở trong thiên địa. Vị này vóc người thẳng tắp, mái tóc dài màu đen rối tung, mang theo nhuốm máu đầu. Bất quá viên này đầu trực tiếp bay ra ngoài, kể cả trên mặt đất tàn thi cũng thuận theo nổ vang. Tiên vương tái sinh đan, thế hệ trước dồn dập líu lưỡi. Đây chính là giá trị cực kỳ không hợp thói thường đan dược. Thiếu đế trực tiếp đem tiên vương tái sinh đan tan ra. Vì thiên võ vương kéo dài tính mạng, cỡ quả nhãn màu vàng đan dược, lấy tiên vương máu rèn luyện mà thành, tỏa ra như biển sinh cơ, xuyên qua đến thiên võ vương thân thể tàn phế bên trong. Thể xác thấy rõ, hắn mới thân thể tàn phế vết thương đang khép lại, mà kể cả bị cắt xuống đầu cũng bắt đầu đón về rồi. Bảo tài trừng mắt, đây chính là đại kim tử để bọn họ nhất định phải làm đi một viên tiên vương tái sinh đan. Đầu đều bị lấy xuống, đan dược này có thể đem thiên võ vương từ trên dây tử vong kéo trở về. Không thể không nói viên thuốc này quý trọng trình độ. Tiểu bối, có chút quá mức, ở tiên nhân động cũng dám chém giết thiên võ vương. Lá gan của ngươi thật là lớn. Thiếu đế con ngươi nhìn Tô Viêm, hoàn toàn là nhìn xuống hắn, nương theo hùng vĩ khí tức phả vào mặt, tỏa ra sức mạnh quá kinh người, so với biển sao tan vỡ còn nghiêm trọng hơn. Chấn thủ Tô Viêm chấn vực lô đang nổ vang, kém chút chống không nổi bay ngang ra ngoài. Tô Viêm loạn tóc tung bay, phẫn nộ quát, người ta giết, không nghĩ tới phế vật này còn trị một viên tiên vương tái sinh đan. Làm can, thiếu đế giận tím mặt, nói, ở bản đế trước mặt, cũng dám ngang ngược chống đối, người của nhân gian giới trên đầu quả thực đều có phản cốt. Nói xong, thiếu đế trực tiếp giơ lên đại thủ, hướng về Tô Viêm trấn áp, này không phải vì thiên võ vương. Không phải là vì tiên tộc cùng hắn ở giữa ân oán. Tô Viêm dĩ nhiên cùng đế nữ đi như vậy gần. Này nếu là truyền đi hắn cũng trên mặt tối tăm. Trực tiếp lôi đình ra tay. Phải cho hắn một bài học xương máu. Phản đại gia ngươi. Tô Viêm bảo nói tục. Tiên thiết côn tới tay. Nếu như thiếu đế dám áp chế chính mình, hắn tất nhiên phản kích. Bảo tài mũi kém chút tức điên. Bản đế, thiên lực vương cùng thiên long nữ đều nổi giận. Hai đại cường giả lướt ngang xuất hiện tại bên người Tô Viêm. Lấy ra đại sát khí ngăn cản thiếu đế. Chỉ biết là nội chiến, nhưng không có vì tiên giới trả bất cứ giá nào. Thậm chí ngươi bất quá là tiên nhân động tạm cư thân phận. Có tài cán gì ở lại đế tinh? Trong lời nói còn dám bất kính với ta cùng vô lễ. Lá gan của ngươi thật là lớn. Thiếu đế biểu hiện càng ngày càng lạnh lùng. Không nhìn thiên long nữ cùng thiên lực vương. Hắn cái tay che trời. Muốn trấn áp Tô Viêm. Tô Viêm hai con mắt trợn trừng. Nhân thể khi thế loáng thoáng vô hạn khủng bố. Màu đồng cổ khôi lỗi ở phục sinh. Bắt đầu phó thác Tô Viêm vượt qua hoàng đạo chiến lực. Muốn bước lên với lĩnh vực cấm kỵ. Bỗng nhiên, Tô Viêm nỗi lòng chấn động mạnh. Hắn phát hiện ở vô hạn bắt đầu thu được cấm kỵ sức mạnh thời khắc. Chìm nổi ở trong óc tiểu tháp, có một loại bị hắn nắm giữ xu thế. Tô Viêm trong lòng mừng như điên. Tiểu tháp là kinh khủng đến mức nào? Phong đế cự đầu đều có thể áp chế a. Thời gian này, Hoàng Vương cùng lão hầu tử chạy tới, liên thủ bùng nổ ra sức mạnh. Ngăn cản thiếu đế đè xuống che kín bầu trời cự trường. Liền bằng các ngươi cũng dám ngăn cản bản đế. Thiếu đế thần tình lạnh lùng. Nói, ta ngang dọc tiên giới thời đại. Các ngươi vẫn không có sinh ra. Đủ tư cách sao? Khẩu khí của ngươi mới gọi đại. Thiên hầu vương lạnh lùng mở miệng. Cả người chiến huyết thiêu đốt. Bùng nổ ra cường thịnh thời đại chi uy. Toàn bộ thân thể trong thời gian ngắn khủng bố vô số lần. Một đầu đỉnh thiên lập địa thiên hầu chật ních biển sao. Quát lên, cõi đời này so với ngươi sống cửu viễn cường giả nhiều đi. Có thể ngươi bất quá là tiên vương, ngươi có tư cách gì xưng là đế? Nếu không có này mấy ngàn vạn tải hắc ám giới thế tiến công chậm chậm, ta phong đế có khó khăn sao? Thiếu đế tự tin siêu tuyệt, tràn ngập vô cùng bá khí, thiên lực vương đều không nhìn nổi. Này châu bò vương thật không phải nói không, muốn phong đế nhất định phải tàn sát hắc ám giới tiên vương, giết có đủ nhiều mới có tư cách phong đế. Tam giới chiến trường hắc ám giới cường giả như mây, ngươi có thể đi sông, không có người sẽ ngăn cản ngươi. Lão hầu tử châm chọc, không cần tìm loại này cớ, thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là ngớ ngẩn sao? Vô chi hầu nhi, thiếu đế dò ra đại thủ, tỏa ra chí thần chí thánh uy năng, lớn lao tựa hồ che đậy cả viên đế tinh. Có thể nói phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, trong phút chốc bao trùm xuống, phải đem thiên hầu vương một trưởng trấn áp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.